Chương 358, Nương lấp lánh tức giận. Tà Vương chân nhãn mở ra. Bốn càng cầu toàn đặt, vẩn, những thứ kia dương quang thánh điển cuối cùng còn có thể phóng đại chiêu. Triệu hoán chủ thiên sứ ngươi ngăn trở được hay không à? Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, ta thức tỉnh mấy loại nhãn thuật đều rất mạnh, hẳn không có vấn đề lại nói. Nếu quả như thật không được, không phải là còn có nhân viên quản lý ngươi áp trận sao cũng được, liền để nàng đi thử một chút tốt rồi. Hơn nữa nói không chừng ta cũng có cơ hội thí nghiệm một chút mới vừa lấy được cái kia mấy loại năng lực bao gồm bát thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ nghĩ tới đây, vẫn dứt khoát đồng ý dịp cả tham chiến thỉnh cầu. Lúc này, hệ giả nhìn lấy một tên kỵ sĩ sau cùng đỉnh chỉ dãy rua, nằm trên đất cũng không nhúc nhích nữa, trong lòng đỗng nhiên có chút hối hận. Mới vừa rồi nàng giống như là sát thần phụ thể, điên cuồng chém giết tất cả kỵ sĩ, kết quả phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, ngay cả một cái có thể dùng đến thẩm vấn người sống đều không có lưu lại. Đáng ghét ta kết quả là thế nào tức giận một kiếm chém ở trên đại thụ bên cạnh, hệ giả hô vị mà thở hổn hển. Thật ra thì trong nội tâm nàng cũng biết, đầu tiên là tại bên dưới một đám người xa lạ uy hiếp, bị buộc rời đi công hội phì tải. Lại không giải thích được bị chuyển tới dị thế giới, rơi vào một cái thực lực cường đại đến không tưởng tượng nổi trẻ tuổi đại ma đạo sĩ trên tay trong lòng của nàng. Thật ra thì đã sớm tràn đầy khủng hoảng cùng áp lực. Bất qua hệ giả một mực thói quen với đè nén tình cảm của mình, đem tất cả tâm tình đều dùng khôi giáp tới bọc lại, nhưng là nàng dù sao cũng là một người, đè nén quá mức sau vẫn còn cần bùng nổ một chút ra nha cứu mạng hoa hoa mẹ không nên chết ra nghe thấy trong thôn tiếng kêu rên, hệ giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thu lại khôi giáp. Phi thường cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Xin hỏi ngài là một tên giống như là thôn dân đại biểu người lấy can đảm đi lên, đối với tên này cứu vớt tất cả thôn dân nữ võ giả nói cảm ơn. Hệ giả cao mày nhìn lấy hắn, bởi vì chưa từng xem phó bản, nàng cũng không biết cái thế giới này rốt cuộc là tình huống gì. Cho nên, nàng cũng chuẩn bị mượn cơ hội đạt được một chút tương quan tình báo. Quay đầu nhìn một chút ngọn núi nhỏ kia khâu, bóng người của hắn đã không thấy rồi. Phát hiện cái này hệ giả âm thầm nắm lại quả đấm. Đây là vứt bỏ ta sao hừ vừa vặn, ta chính là dựa vào chính mình, cũng phải ở chỗ này sống tiếp đổi một địa phương, vẫn dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ quan sát cả tòa thôn trang. Mấy giờ sau, một đám nhìn qua giống như là lính đánh thuê người cưỡi ngựa tiến vào thôn trang quảng trường. Vẫn, đây chính là bộ đội của chiến sĩ trưởng gạ dẹp rồi, nhắc tới, thôn này sẽ tao ngộ loại tai họa này, đều là bởi vì cái tên này đây. Sơ cắt lễ đẹp ải. Nhà ta không có thấy thế nào phó bản cốt vương, cái này là có ý gì Z quỷ, hắc, vương quốc gạ dẹp đang ở này phân chia quốc vương cùng quý tộc hai phái, không ngừng tranh quyền đoạt lợi. Vì có thể diệt trừ trong quốc vương phái hết sức quan trọng, thậm chí bước vào anh hùng lĩnh vực chính hắn, quý tộc phái dứt khoát cấu kết giáo cổ lần thì ổ cờ giả si, dù người bộ đội tình báo đặc thù Dương Quang Thánh Điện, cố gắng lấy tính mệnh của hắn mà thôn này, chính là vật hy sinh tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vì nội đấu. Không tiếc cấu kết ngoại quốc giết chết quốc dân cùng anh của mình, thật là quá đáng xấu hổ siêu ép nữ vương, ha ha, chính là nguyên lai mục nát tới cực điểm đế quốc. Cũng không ra khỏi loại sự tình này a nữ vương tổ ký hoa đại, đại khái là những quý tộc này cho là, so với ngoại địch, địch nhân nội bộ nguy hiểm hơn đi. Dù sao, ngoại địch xâm lấn còn có thể dùng đàm phán giải quyết. Chính địch một khi được thế, bọn họ có thể ngay cả đất đặt chân cũng không có a anh hùng vương cổ xưa nhất. Đáng ghét những bại hoại này nếu như bản vương thủ hạ xuất hiện như vậy nghịch tặc, bản vương nhất định sẽ đưa bọn họ chém tận giết tuyệt sở cắt lệ đẹp ái. Nha ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể đem như nở dê người kha cờ đều coi là con kiến hôi, căn bản sẽ không quan tâm sống chết của bọn họ đây. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ, bản vương nhưng là vương giả, thống trị nhân dân, mang theo con dân đi về phía huy hoàng vốn chính là vương giả trách nhiệm hơn nữa. Nếu như không đem trên đất tất cả ác đều đánh ngã lời, nhân dân nhưng là sẽ thụ đói mà chết. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và, người nữ lấp lánh này so vàng nóng đó còn mạnh hơn nhiều a ta còn tưởng rằng các ngươi đều là gia hỏa trong đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm bảo cụ đây. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hắc, thân là vương giả, tự nhiên cũng có quyền lợi của vương giả trên cái thế giới này tất cả thổ địa đều là sân nhà của bản vương, tất cả bảo vật tất cả đều là thuộc về ta. A ha ha ha tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ta thu hồi lời của ta, ngươi quả nhiên không hổ là loẹ loẹ, Z quỷ, chớ nói nhảm rồi, các ngươi nhìn, hệ giả cùng những lính đánh thuê kia đều rời đi thôn trang. Tựa hồ là chuẩn bị cùng địch nhân triển khai quyết đấu vẩn, Azika, ngươi có thể tới. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hiểu được cả mọi người mời thật tốt tán thưởng ta phấn khởi chiến đấu. Hệ giả cười ở gạ dẹp đưa cho nàng trên người một con ngựa, cùng những chiến sĩ khác cùng lao tới chiến trường. Thông qua cùng thôn trưởng cùng với gạ dẹp nói chuyện với nhau, nàng đã loáng thoáng hiểu được, cái thế giới này cùng gì tái bất đồng trừ ma pháp ra, còn có đủ loại kỹ năng sở kỳ tồn tại mà nắm giữ những kỹ năng này chiến sĩ, cũng có thể nắm giữ cùng ma pháp sư so sánh sức mạnh, nhưng là ma pháp sư vẫn vô cùng cường đại, bọn họ lúc này đối mặt, vẫn là có thể triệu hoán thiên sứ tinh nhuệ ma pháp sư bộ đội. Nhìn lấy cách đó không xa những thứ kia bay trên không trung kỳ lạ thiên sứ, hề ra ngoài. Mặt vẫn là bộ kia lạnh nhạt mặt lạnh ăn tiền, nhưng trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá, địch nhân đã mơ hồ vây lại thôn trang, nàng còn giết chết như thế nhiều kỵ sĩ đã không có đường lui, chỉ có liều mạng cùng địch nhân đánh một trận, mới có sinh cơ vọt tới cách Dương Quang Thánh Điện chỗ không xa. Hệ giả ngay lập tức liền nhảy lên giữa không trung, phát động chính mình chuyên môn dùng để công kích số nhiều địch nhân tuyệt chiêu. N Thiên Luân Sở Cơ Sở vượt theo trên khôi giáp của nàng toát ra số lớn lợi kiếm, trong nháy mắt liền phá vỡ bầu trời mênh mông, đâm chết mười mấy. Cái thành viên Dương Quang Thánh Điện ồ thú vị, nữ nhân này là nơi nào nhô ra dường như so gạ dẹp mạnh hơn Dương Quang Thánh Điện đội trưởng Nghị Gùn, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy mặc khôi giáp, giống như vạ kỳ dị hệ dạ, phất phất tay. Bắt lại nữ nhân này muốn để lại người sống thuộc hạ hiểu được những thứ kia dùng vải che kín đầu mặt thành viên Dương Quang Thánh Điển lĩnh mệnh sau, rồi rít nhắm vào hệ giả phát động ma pháp, mê hoặc nhân loại chính nghĩa truy sát trói buộc lục ngọc thạch quan tài thần. Thánh lôi bắn sóng trùng kích khai phóng tính bị thương chúng độc khủng bố nguyền rủa mù quang hóa đếm không hết ma pháp trạng thái như trời mưa một dạng hướng hệ giả bắn tới rất nhanh, thân thể của nàng liền bắt đầu lay động, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng thấy vậy. Đã xuyên việt đến bên cạnh ẩn dịp cả dùng tay vạch trần chính mình trên mắt trái trúng mắt, lộ ra phía dưới màu đỏ thắm chín câu ngọc dìn nệ gẳng, hưng phấn nói, hiện tại chính là Tà Vương Chân Nhãn ra sân thời điểm á cởi ra khoa trói buộc. Ban cho ta đem cường địch quy về không thật sự cần thiết sức mạnh đi cấm đoạn chi lực hiện ra nơi này nổ tung đi, thực tế nát bấy đi, tinh thần biến mất đi cái thế giới này thì lại.